mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 152-153, 152, Hàn xung kích 153 quái vật 4 cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 152, Hàn xung kích từ trong cá voi sát thủ thân thể, một cái bàn tay dễ dàng xông phá lớp huyết nhục dày đặc đem thi thể phá ra một cái lỗ hỏng lớn, lập tức một cái thân ảnh nhuốm đầy máu tươi theo khe hở trên cá voi thân thể trồi lên, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy xung quanh vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, miệng máu dữ tợn nhe răng cười. Hắc hắc, cũng thật là nhiều đồ ăn nha. Khai hỏa, tất cả mau toàn lực khai hỏa. Chỉ huy nhìn trước mắt cả người đầy máu quái vật, thân thể không tự giác liền co rụt lên, trái tim đột ngột đập nhanh liên hồi mách bảo hắn về một dự cảm không tốt, khiến chỉ huy lập tức cuống cuồng ra lệnh. Hắc hắc, thất lễ rồi Brian. Cá mập quái vật đứng trước vô số họng pháo nhắm vào một chút sợ hãi cảm giác cũng không có, ngược lại bình tĩnh ung dung tới lạ thường, thầm nói với bên cạnh to lớn thi thể một câu, hắn lập tức một tay bấu vào cá voi sát thủ quái vật thi thể nhấc lên trước mình làm một cái tấm chắn liền mạnh mẽ xung kích tới. Ầm ầm ầm, lập tức vô số đạn pháo đồng loạt khai hỏa nhắm vào một mục tiêu oanh toạc nhấc lên vô số bụi khói mịt mù. Nhưng một giây sau, từ trong làn cát bụi một cái to lớn bóng mờ xuất hiện liền xông phá màn khói mỏng mà lao ra. Cái gì? Chứng kiến đối phương mặc dù nắm trên tay thi thể đã càng thêm rách nát không chịu nổi, nhưng cái kia cá mập quái vật bản thể lại một chút ảnh hưởng cũng không có, khiến mọi người chứng kiến ở đây cũng không khỏi chợt nghẹn ngào. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật a, nhanh mau lần nữa khai. Quá chậm, theo một tiếng hừ lạnh vang lên, cá mập quái vật Hàn ánh mắt sắc bén lăn lệ nắm theo to lớn hơn hắn gấp 3 lần có thừa thân thể bậc nhảy lên cao mạnh mẽ đem trên tay thân thể làm chùy hướng xuống dưới mắt đất nhân loại trận hình đập tới. Ầm, ây, không được chạy mau, thứ này không phải người có thể chiến thắng. Cứu, cứu ta, không di chuyển được. Theo một tiếng trầm muộn chấn động vang lên, lập tức vốn đã bị cá voi sát thủ Brian quấy cho rối tinh rối mù trận hình lập tức càng thêm hỗn loạn, cá mập Han lao vào nhân loại hàng ngũ tựa như sói nhập bầy gà tùy ý tàn sát hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Mặc dù khổ người to lớn đồng thời còn vác theo một cái khác nặng nề cồng kềnh thân thể, nhưng Han tốc độ cùng lực lượng vẫn là không có bất cứ sinh vật nào có thể sánh vai được. Nhưng đồng thời còn có nhân loại một phương khí giới mạnh mẽ ưu thế giờ đây cũng bị phế, dù sao hiện tại đối phương đang ở giữa bên mình trận hình, giờ đây khai hỏa trước không nói có thể bắn trúng đối phương hay không, nhưng sát thương từ vụ nổ 100% có thể ngộ thương tới xung quanh binh sĩ, khiến tất cả người điều khiển ở đây một trận bó tay bó chân không biết làm sao mới phải. Hàn, chơi thế là đủ rồi, mau kết thúc đi. Đột nhiên còn đang giết cái sảng khoái Hàn đột ngột nghe được một cái già nua chói tai giọng nói từ trong đầu vang lên, khiến hắn động tác hơi khựng lại một chút, chỉ là rất nhanh liền phản ứng lại. Biết, tùy ý đáp một câu, Hàn ánh mắt lăng lệ nhìn phía sau nhân loại dàn xe tăng thiết giáp là một đài 6 nòng lớn, sắc mặt chợt nghiêm túc. Kém chút liền quên mất, phải mau hoàn thành nhiệm vụ mới được. Nghĩ như thế, Hàn ánh mắt chợt đỏ rực, quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số hơi nóng hóa thành từng làn khói trắng, toàn thân da thịt cơ bắp đột nhiên bạo tăng. Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phả ra một hơi thở nóng rực, Hàn thân hình không chút chậm trễ hướng về trước phóng đi. Khai hỏa, lập tức khai hỏa, sau chuyện này tất cả hậu quả tới từ ta gánh chịu. Ở trên đài cao quan sát chỉ huy hiển nhiên là nhìn thấy được Hàn dị biến, sắc mặt chợt tràn đầy kinh hãi vội vã ra lệnh sở hữu xe tăng thiết giáp tất cả đều công kích bất chấp hậu quả. Dù sao so với một chút binh sĩ ngộ thương mà nói, Destroy một khi bị hủy vậy sẽ có lấy ngàn mà tính binh sĩ phải táng. Email Protected, dưới quái vật miệng máu, là một phương quân đội chỉ huy, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn còn là có thể phân biệt rõ ràng. Ầm ầm ầm ầm, vô số đầu đạn khai hỏa tiến hành bao trùm thức oanh tạc, mà lại là loại kia không tiết độ bền của nòng súng hiệu suất cao khai hỏa tới liên tục oanh tạc. Từ bên trong vô số bụi mờ bị nhấc lên truyền ra từng cái âm thanh binh sĩ kêu la thảm thiết, thường thường cứ theo mỗi phát bắn liền có hơn 10 cái hét thảm thanh âm vang vọng, bị ngộ thương binh sĩ có chết cũng không ngờ được bọn hắn mang theo quyết chiến quyết tử tới đây chiến trường sẵn sàng cùng kẻ địch liều mạng tới cùng, giờ đây lại bị chính quân của mình khí giới lạnh lùng vô tình chôn vùi. Không không, ngừng bắn ngừng bắn, chúng ta còn ở đây, ây ây ây, chân ta, không không, các ngươi chết không an lành. Dừng lại, chúng ta còn ở đây à, nhưng mặc cho bên trong binh sĩ có cỡ nào kịch liệt la hét chửi bới cầu xin. Nhưng cuối cùng tất cả đều mai táng dưới làn khói bụi mờ mịt cùng vô số âm thanh khai hỏa từ họng pháo chưa từng ngừng lại. Tổ quốc sẽ vĩnh viễn khắc ghi các ngươi hy sinh, chỉ huy nhìn lấy dưới kia một vùng phạm vi 100 mét bán kính bị san bằng thành bình địa, ánh mắt mang theo nhàn nhạt vẻ bi thương nhưng càng nhiều chính là kiên định cùng quyết tuyệt. phía trước cái kia cá mập quái vật có thể không chút hao tổn vượt qua làn đạn đầu tiên oanh tạc, mặc dù ngoại trừ một phần rất lớn do trên tay khiên thịt cùng nó tốc độ ra, còn có bởi vì phía trước khai hỏa xe tăng thiết giáp đều có giữ lại, bởi ai biết được sau lần này công kích ra liệu còn có một đợt khác công kích nữa hay không. Vì đảm bảo Destroy, thân làm chỉ huy chiến dịch, hắn tuyệt đối phải lựa chọn đúng đắn phù hợp nhất kế sách đến giải quyết ngoài ý muốn, phòng ngừa càng có tồi tệ hơn ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ là lần này tiêu hao cùng lúc nhiều như thế hỏa lực, nếu lại có thêm một đợt nữa công kích mà nói, hắn lúc ấy chỉ có thể dùng đến hạ sách dùng càng nhiều binh sĩ tính mạng tới câu giờ mà thôi. Hy vọng mọi chuyện mau kết thúc. Chỉ huy ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng nhìn tới bên kia đầu cầu bầy quái vật máu thịt đã sớm chất thành đống, tâm tình nháy mắt thư thái một chút. Nhân loại tuyệt đối sẽ chiến thắng. Chỉ huy âm thầm trong lòng nói, đồng thời bắt đầu suy tính lên kế hoạch tác chiến tới thu dọn tàn cuộc phía sau. Còn với vừa rồi mạnh mẽ dữ tợn đến cùng cực cá mập quái vật, chỉ huy đã sớm xem đối phương như một đầu cá chết. Dù sao phía trước cái kia càng thêm kinh khủng cá voi sát thủ quái vật cũng chịu không nổi mấy làn đạn pháo, cái này cá mập quái vật lại mạnh hơn cũng không mạnh hơn tới nỗi nào, còn có thể tại không ngừng nghỉ mấy chục đợt oanh tạc bao trùm công kích dưới lại còn có thể còn sống sao. Khặc khặc, một đám yếu đuối các ngươi, nếu chỉ có vậy thôi thì xứng đáng sớm chút trở thành trong miệng dị thú, đồ ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một âm thanh vọng ra lấn át hết thảy tiếng pháo nổ truyền tới, khiến chỉ huy suy nghĩ chợt cứng đờ. Nhưng còn không để hắn kịp làm ra suy nghĩ, một cái toàn thân be bét máu thân ảnh đã lao ra khỏi phạm vi oanh tạc công kích, đâm lật vô số chiến tranh khí giới, thế như trẻ che hướng về đài 6 nòng phóng lên. Không được, chỉ huy theo bản năng tuyệt vọng thầm la hét, nhưng hiển nhiên tất cả đã quá muộn. Ầm, 153 quái vật 4 cấp độ. Nhân loại quân đội một phương đã từng rất tự tin cùng kiêu ngạo về một chiến thắng tuyệt đối trước bè lũ quái vật, bởi bọn hắn biết rằng nhân loại nội tình là tuyệt đối áp đảo, với vô số chiến tranh binh khí có sức sát thương hiểm họa vô tận. Ít nhất chỉ huy ở đây cùng rất nhiều vị chính khách nghị sĩ trong cao tầng từng nghĩ là vậy. Chỉ là khi chứng kiến một đài 6 nòng nặng hàng trăm tấn dễ dàng liền bị một cái cá thể quái vật cho xé toạc lớp vỏ hợp kim bền bỉ bên ngoài, cắn xuyên tất cả nội bộ linh kiện bên trong, khiến mọi người ở đây tâm tình bỗng chốc chết lặng. Nhân loại, gặp nguy rồi, đó là suy nghĩ cuối cùng của chỉ huy trưởng chiến dịch lần này, cũng không phải hắn đoán rằng nhân loại sẽ bị đám quái vật trước mắt hủy diệt, nhưng làm người ở trong cao tầng nội bộ một chút tư ẩn tình báo hắn vẫn là thấy qua một chút. Phải biết, siêu phàm, sự kiện đầu tiên mới xuất hiện bao lâu nhưng hiện tại liền đã có năng lực uy hiếp tới nước lớn như America quốc, đợi một thời gian nữa sẽ có bao nhiêu cái cá thể có thể tay không hủy diệt nhân loại đại sát khí như thế sinh ra, cứ theo đà này phát triển trong tương lai không xa nhân loại tuyệt đối sẽ đứng trước nguy cơ chưa từng có. Ai, có lẽ hiện tại chết cũng là một sự giải thoát, ít nhất ta không phải nếm thử nhân loại tuyệt vọng bầu không khí lúc ấy. Đột ngột một tiếng nổ vang vang lên, đài 6 nòng nội bộ linh kiện bị cá mập han quấy cho hỗn loạn nát bét, dưới nhanh chóng lẫn nhau kịch liệt va chạm cuối cùng bạo liệt nổ tung, vô số hợp kim linh kiện tung tóe khắp nơi, ngộ thương không ít gần đó binh sĩ, chỉ là mọi người ở đây đều đã không có tâm tư quan tâm về việc đó nữa, ngược lại từng cái sắc mặt trắng bệch cùng tuyệt vọng ngơ ngác nhìn trên đài cao đống sắt vụn. Tất cả người ở đây bất kể là bình thường binh sĩ còn là chiến tranh khí tài người điều khiển, tất cả giờ đây chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ. Bọn hắn, muốn xong đời, đám này quái vật quả nhiên rất không tệ. Motaro ánh mắt hơi có chút trầm trọng nhìn trước mắt chiến cuộc, à không phải là trước mắt một cuộc tàn sát mới phải. Nhân loại quân đội một phương quả nhiên tựa như hắn đoán một dạng, một khi đánh mất bọn hắn duy nhất dựa vào bọn hắn bại cục liền đã định. Từng tiếng kêu la thảm thiết không ngừng hòa quyện với tiếng súng hỗn loạn âm ý không ngớt, tựa như một khúc bi ca thảm thiết mai táng bọn hắn sinh mệnh. Hai mặt thụ địch kết hợp với 6 đầu đặc biệt quái vật, nếu không tính tới cái kia đã chết cá voi sát thủ quái vật ra, nhân loại một phương có 1/3 bộ phận binh sĩ hoàn toàn bị giết sạch. 2/3 còn lại chỉ có thể liên tục bại lui, lợi dụng trên trời chiến cơ hỏa lực tới đoạn hậu rút về phòng tuyến cuối cùng trước khi tới được khu dân cư. Mặc dù rất muốn giúp đỡ một chút nhưng khổ nổi hắn tình huống hiện tại thật bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vậy cũng không phải hắn từ đầu tới giờ chỉ nhìn cho vui mắt, ít nhất trải qua lâu như thế quan sát hắn cũng có được cái nhìn sơ bộ về đám này quái vật thực lực cùng phân chia. Dựa theo Motaro hơi suy tính một cái đám này quái vật đại khái chia làm 4 cấp độ cùng 2 giai đoạn. Cấp độ thứ nhất là một đám không có lý trí quái vật. Dựa theo Motaro đánh giá, bọn này thực lực không đồng nhất cho lắm, yếu nhất cá thể thậm chí có thể bị bình thường binh sĩ solo, nhưng trải qua Cthulhu chúc phúc cường hóa, vậy liền phải có 2-3 tên vũ trang đầy đủ binh sĩ không ngừng xạ kích mới có thể ngăn chặn, nhưng thủy chung vẫn là một đám xác không hồn quái vật chỉ có thể dùng man lực chiến đấu. Cấp độ thứ hai là đám kia vây công hắn. Tiên nhân, cá thể cùng cái kia hắn gặp lần đầu đống bầy nhầy, mặc dù còn không xác định lắm nhưng Motaro đoán bọn hắn hẳn là có không tệ trí lực hay cũng có thể nói bọn hắn giữ lại được phía trước khi bị. Tự nhiên, đồng hóa ký ức đám này quái vật thực lực đơn thuần cũng không so với đám kia không có trí lực quái vật mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí bởi vì không bị. Tự nhiên, hoàn toàn đồng hóa để giữ lại ý chí gây ra mất cân bằng trạng thái mới khiến bọn đa phần khiếm khuyết dị hợm không chịu nổi. Chỉ là đám này cá thể thuế biến sang giai đoạn 2 về sau liền hoàn toàn biến rồi, có Cthulhu âm tự nhiên chakra tới cân bằng bọn hắn không những nhanh chóng ổn định lại thân thể hình thái mà còn tiến thêm một bước sở hữu được chakra nguyên tố có thể thi triển ra các loại công kích hiệu quả cùng nhẫn thuật không khác. Chỉ là đám này cá thể thực lực vẫn rất yếu gà, so với nhẫn giả bọn hắn càng giống pháp sư một chút, mặc dù công kích mạnh nhưng thân thể yếu đuối không chịu nổi, chỉ bị đá đè cũng có thể bị đè chết nhưng có vẻ số lượng khá ít. Từ sau khi bị vây đánh về sau Motaro liền không còn gặp tương tự cá thể nữa. Tới cấp độ 3 quái vật hẳn là từ cấp độ 2 tiến hóa mà lên, không những thân thể vô cùng ổn định, man lực mạnh mẽ cùng các loại đặc biệt siêu năng lực tựa như cấp độ 2 không nói mà còn có cực kỳ cao trí lực. Chỉ nhìn trước mắt mấy ngàn người quân đội trận hình thế mà bị 7 cái quấy cho rối tung rối mù, nhanh chóng bị hủy diệt liền có thể biết bọn hắn nguy hiểm mức độ. Mặc dù một phần vì sớm lợi dụng cái kia cột sáng tới thuế biến nên thực lực có một cái không nhỏ gia tăng, nhưng phía trước thuế biến cấp độ này cá thể cũng có thực lực không tệ lắm, ít nhất là phía trước người lươn năng lực cho Motaro một cái đại khái cái nhìn khách quan, mặc dù bị hắn một đòn miểu sát nhưng đối phương hắn cũng không dùng ra hết thực lực, bởi theo hắn quan sát phía trước đám quái vật có ít nhất 3 trong 7 đầu đột ngột như cắn thuốc một dạng thực lực bổng bạo tăng. Thứ nhất là cái kia cá voi sát thủ, tại nó quá trình tiên phong hẳn là đã sớm nửa đường liền trụ không nổi rồi, nhưng một cái nháy mắt nó thân thể liền nhanh chóng khôi phục lại tốc độ, sức mạnh cùng thể lực nháy mắt bạo tăng gấp 3. Cái thứ hai ví dụ là một đầu toàn thân mềm nhũn tựa như sứa quái vật, nó năng lực tựa như là từ đồn, nhưng còn lâu mới có được năng lực tựa như Magneto như thế đem mấy chục chiếc xe tăng cho vò nát, chỉ là mới ra trận liền biết bản thân cân nặng tới đâu liền không chút chần chờ dùng ra át chủ bài tới yểm hộ đảm nhiệm tiên phong cá voi sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cái cuối cùng mà nói không khác chính là cái kia cá mập trắng, đối phương năng lực Motaro cũng không có được quá nhiều thông tin, chỉ biết mặt ngoài đối phương thân thì các hạng năng lực đều phổ biến vô cùng mạnh, nhưng tiến vào cái kia tựa như bạo huyết, trạng thái lại càng mạnh gấp bội, thậm chí Motaro còn có lờ mờ ảo giác quái vật kia tại càng bị thương nặng tình huống thực lực lại càng bạo tăng, ở tối hậu một kích thậm chí thực lực đã không thua đầu kia nhị vĩ một chảo. Nếu không tính trên người nhị vĩ Lam Hỏa, nghĩ tới cái kia Lam Hỏa Motaro liền càng nổi nóng, hắn một bộ tóc giả cùng đắt tiền quần áo thế nhưng là bị trực tiếp đột sạch khiến cho kinh tế khó khăn Motaro nay lại càng khó. Mẹ nó đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không tuyệt đối đem ngươi nhốt làm lò sưởi. Còn về cấp độ thứ tư vậy liền không cần phải nói, chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này, Cthulhu. Mặc dù thực lực cũng không mạnh lắm nhưng năng lực tương đối quỷ dị cùng khó chơi, nhất là hiện tại hoàn toàn hấp thụ đám kia cấp độ thứ hai quái vật, vậy nó liền biến khó chơi tới mức nào nữa Motaro cũng không tốt lắm đánh giá. Âm thầm nghĩ ngợi, Motaro tinh thần đột nhiên bị trước mắt Cthulhu hành động tiếp theo thu hút. Chỉ thấy đối phương thân thể to lớn nặng nề từng bước tiến lên đến đám quái vật trung tâm. Ánh mắt tán mát ra nhàn nhạt ánh hoàng kim thân thánh hơi lay chuyển đánh giá xung quanh đầy dãy tàn thi mặt đất tựa như rất hài lòng một cái, miệng máu hơi mấp máy phun ra một cái tràn đầy uy nghiêm thần thánh mà cao quý thanh âm khiến người thường nghe thấy đều nhịn không được muốn quỳ xuống thành kính cung bái. Vret, cách chương.